Chương 579, đen chuyển chính thức, không phải bình thường hồ nháo này này, một bàn một ghế dựa, nhất đăng một tủ nếu như bọn họ không có nhận lầm. Hẳn là trước đó, phòng đấu giá ra một nhóm kia, Bồ Đại Sư Hy Hữu chế bản. Đến trước mắt mới thôi, có vẻ như chỉ làm ra tới một bộ. Lại là hao tốn mấy năm lâu. Không phải có tiền, liền có thể mua được. Thật giống như là muốn dùng cái gì đồ vật đến tiến hành trao đổi. Chẳng qua là không nghĩ tới, cuối cùng hoa rơi đến ác bá trong tay. Chật chật mấy người lắc đầu. Dư quang lại liếc về, từ trên lầu đi xuống thiếu niên. Thiếu niên tóc bạc áo trắng, thù sắc tuyệt tuyệt. Như vậy quá mức xuất chúng bộ dáng, cho dù bọn họ tại trên mạng, gặp qua không chỉ một lần. Trước mắt, vẫn là bị kinh diễm đến, hồi lâu đều không có hoàn hồn trở lại. Thằng đến kia thiếu niên đi tới. Ngồi vào một bên một mình ghế sofa trên. Mỉm cười lên tiếng, nghe nói, chư vị là Tiêu đại thẩm tử vong một chuyện, tìm đến ra A Thấu liền âm thanh đều dễ nghe như vậy A đây là đúng lúc, từ bên ngoài đẩy giỏ hàng trở về tiên su linh. Không hiểu nhìn qua thiếu niên, cùng với ghế sofa trên mấy người. Thiêu như mộng chết rồi. Thiếu niên hai chân trùng điệp, lệnh qua một mình ghế sofa trong, chống đỡ cái cằm, nhìn về phía tiên su linh. Tiên su linh ngừng tạm. Mi tâm nhăn nhăn lại. Lu cờ na hò không biết, ta vừa xuống tới, kia hai cái đi nơi nào nàng đưa ánh mắt. Điều hướng theo đằng sau quầy ba đi tới, giật thập nhất trên người, hỏi thăm. Giật thập nhất tiếp nhận khố khố đẩy giỏ hàng, trả lời, hòa thượng bắt gian đi tới, đạo trưởng bắt quỷ đi tới, muốn để bọn hắn trở về sao Ngô thiếu niên gãi gãi mặt, nhìn về phía biểu tình cổ quái mấy vị cảnh sát thúc thúc. Nháy mắt mấy cái. Muốn tìm bọn họ nói chuyện sao ách phối hợp như vậy để bọn hắn có chút hoảng a khục trong đó một vị trung niên cảnh sát, cầm nắm đấm, để tại bên môi ho khan hai tiếng. Trinh trọng việc hỏi, bởi vì tiêu nữ sĩ trên người còn dính dấp một cọc cán mạng, lại thêm tiêu nữ sĩ bản thân rất có lực ảnh hưởng, cho nên việc này phi thường khó giải quyết, cho nên mời người cùng cái khác mấy phần phối hợp công tác. Nô! Thiếu niên vẻ mặt thành thật gật đầu. Mạng người quan trọng. Phối hợp cảnh sát thúc thúc công tác, là bổn phận của chúng ta, yêu cầu này thực hợp lý, gọi là gọi bọn họ trở về. Được. Giật thập nhất gật đầu. Ra dáng cầm lấy máy riêng điện thoại, mở ra điện thoại. Hòa thượng, có một nữ nhân, nàng gọi Tiêu Như Mộng, nàng chết rồi, cảnh sát tìm ngươi nói chuyện, thiếu gia để ngươi trở về, bắt gian quay đầu lại bắt. Một cái hòa thượng, làm cái cậu tử, đặc biệt đào người bắt quái vậy thì thôi. Vì cái gì còn muốn tiếp bắt gian loại sự tình này Phật tổ biết sao hắn như thế nào không có đánh chết ngươi mấy vị cảnh sát khỏe miệng có quắp hút. Càng thêm cảm thấy, chuyện này vụ sở, không phải bình thường hồ nháo. Nhưng lại sinh, nhân gia có tiền, bản lĩnh mạnh, chiếm ly lại hợp pháp. Có thế làm gì không xen vào A ngã giật thập nhất bản giao thẩm trường lâm về sau, lại cho Phất Hề đi tới điện thoại. Đối đầu nguyên nhân chính là một phần hiếm thấy dự thảo. Mà tiếp vào một cái quỷ nhiệm vụ Phất Hề. Nhẹ gật đầu. Ừm, biết. Điện thoại cút không bao lâu sau. Hai đạo nhân ảnh, xúc điệu thành thốn xuất hiện tại văn phòng trong đại sảnh. Đi đến thiếu niên ngồi xuống bên người. Thẩm Trương Lâm, nhìn về phía mấy cái kia cảnh sát mặc thường phục. Kỳ quái hỏi, Tiêu Như Mộng Lu Cờ Na Ho chết mấy cảnh sát nhìn nhau. Trong đó một vị, lấy ra một cái hồ sơ túi, phóng tới trước mặt bọn hắn. Cụ thể tử vong thời gian, không có điều tra ra được, nhưng thi thể là 3 ngày trước, tại trà về núi trong phát hiện trà về núi mấy người nhữ mày lại. Này quá mẹ hắn đúng dịp tha cho nên, Tiêu Như Mộng kia nữ nhân, vẫn giấu kín tại trà về núi bên trong sao thế nhưng là như vậy, tiểu tổ tông như thế nào không có phát hiện vẫn là nói Tiêu Như Mộng thật biết kia khe nước tác dụng, từ đó sử dụng ở trong đó nước bùn, che giấu chính mình thân hình nàng là thế nào chết, ách, tốt à, bị phanh thây. Ai như vậy trọng khẩu vị Thẩm Trường Lâm cầm qua mở đến trên bàn mấy chương ảnh chụp. Lông mày nhéo nhéo. Ở bên trong là tử tướng thê thảm Tiêu Như Ngộng. Thi thể bị chia cắt thành từng khối, xuyên thành một người hình dạng, treo ở bên vách núi cây trên. Nhưng không có thấy được nàng ạ ly ẻn hổ giang kiếm. Mấy vị cảnh sát ánh mắt, đều khóa chặt tại đối diện bốn người trên thân, không có rời mảy may. Ý đồ theo trên mặt bọn họ, nhìn ra thứ gì. Bất quá thật đáng tiếc. Này ba nam một nữ, một cái so một cái bình tĩnh. Cái gì đều dò xét không ra. Mấy vị cảnh sát mi tâm nhíu một cái. Vị kia lớn tuổi trung niên cảnh sát, trầm ngâm hạ, mở miệng nói, không chỉ có là bị phanh thây, linh căn cũng bị đào. Linh căn bị đào, Thẩm Trường Lâm ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, nghi ngờ hỏi. Còn có cái gì trước mắt chỉ những thứ này? Trung niên cảnh sát lắc đầu. Các ngươi lúc trước, tại khu náo nhiệt, cùng nàng phát sinh qua tranh chấp cho nên rất nhiều người hoài nghi, nàng chết cùng các ngươi có quan hệ, chúng ta cũng muốn giải càng nhiều manh mối, cho nên nghĩ mời các ngươi cẩn thận nhớ lại một chút, có cái gì đừng manh mối có thể cung cấp. Cắt nói bậy, Thẩm Trường Lâm tướng mảnh ném tới mặt bàn trên. Hai tay vào ngực, một mặt cười lạnh. Nói câu không dễ nghe, bọn lao tử muốn giết người, kia là tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối, làm sao có thể ngốc đến mức, chân trước cùng người phát sinh tranh chấp, chân sau liền đem người cho phân thây, đây là có nhiều xuẩn tài sẽ như vậy làm. A lại nói, chưa từng giết người, linh tu trên người đều sẽ có vết tích, chúng ta mấy cái trên người sạch sẽ, thanh thanh bạch bạch, đừng tùy tiện vu khống người a, nhưng các ngươi có thể mướn người giết người bất thình lình. Một cái nhìn qua như là vừa ra cửa trường tuổi trẻ cảnh sát, phun ra một câu như vậy bực mình. Làm còn lại mấy vị cảnh sát biến sắc. Thẩm Trường Lâm càng là lạnh mặt. Băng lãnh nhìn chằm chằm trẻ tuổi cảnh sát xem. Biết ngươi những lời này đại biểu cho cái gì không ta, ta chỉ nói là ra ta hoài nghi, có cái gì không đúng. Vị kia cảnh sát trẻ tuổi, phi thường có dũng khí, cùng với không sợ ác thế lực bức hiếp, cứng cổ trả lời. Ngậm miệng mấy vị cảnh sát đau đầu không thôi, lạnh giọng quát lớn. Á, Thẩm Trường Lâm cười lạnh thành tiếng. Không có quan hàm chức quan, bình thường nghề nghiệp đám người, không có chút nào căn cứ tính hoài nghi, kia nhiều lắm là xem như xem náo nhiệt không chê chuyện đại kiếm chuyện, không đến trình độ nhất định, là không tạo thành phỉ báng. Nhưng, có được quan hàm chức quan, bị quốc gia, chính quy trao quyền các phương nhân viên, nói tới, không có chút nào căn cứ tính hoài nghi, mặc kệ trình độ gì. Nó đều thuộc về phỉ báng, chỉ bằng ngươi câu nói kia, lột ngươi này thân cảnh ra đều là nhẹ. Ngươi cảnh sát trẻ tuổi, một bàn tay vô vào trước mặt trên bàn trà. Bàn trà ứng thanh mana tờ bên cạnh mấy tương lai không kịp ra tay cảnh sát, mỹ mắt nhảy một cái. Song cầu phải bồi thường tiền quả nhiên. Một giây sau, kia đại hòa thượng, nhếch miệng cười một tiếng. Hung ác lại tràn ngập lệ khí. Thấp nhất, đem trà này mấy mua sắm biên lai lấy tới. Làm vị này thuận miệng vu khống tiểu lão bách tính cảnh sát đồng chí, bồi thường ADNG, còn có nước trà tiền, chén trà tiền, hoa quả tiền, mâm đựng trái cây tiền.